Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 205, chương 206, hiểu lầm. Là khói lửa tán đi. Tần Phấn hoàn hảo không chút tổn hại đi tới lúc Hoàng Tâm thất bại cũng đã là chú định. Nhưng mà trong đó quá trình nhưng không ai biết rõ. Rất nhiều không có khả năng chồng lên ở cùng nhau về sau Hoàng Tâm cứ như vậy không rõ ràng bại. Hoàng Tâm mặt mũi tràn đầy đắng chát đối với Tần Phấn hỏi. Tần huynh, ngươi là thế nào ngăn lại chân long? Phải biết đây đã là ta ngay lập tức mạnh nhất một chiêu. Tần Phấn vò đầu không biết nên giải thích như thế nào. Tại giao phong quá trình bên trong hắn vẫn luôn có một loại cảm giác thật kỳ diệu. Đó chính là ly hỏa căn bản là không cách nào thương tới đến hắn. Chính là dựa vào phần cảm giác này. Thúc đẩy Tần Phấn ở phía sau đến nghĩ ra đón đỡ cái này biện pháp. Không nghĩ tới hiệu quả vậy mà cùng trong tưởng tượng như đúc đồng dạng. Tần Phấn vẻ mặt thành thật nói đến. Hoàng Tâm huynh, không muốn nhụt chí, khẳng định chỉ là ngươi ly hỏa còn chưa đủ hoàn chỉnh. Nếu không ta làm sao có thể thắng qua thiên địa dị tượng đâu. Nghe được Tần Phấn khích lệ, Hoàng Tâm tâm tình hơi khá hơn một chút. Nhưng cái này cũng không hề có thể nói rõ cái gì. Tự mình kế thừa ly hỏa xác thực chỉ là một phần nhỏ bản nguyên. Nhưng là dựa vào cái này đủ để thắng được phần lớn địch nhân rồi. Thua ở chính Tần Phấn hỏa diễm phía dưới Hoàng Tâm vô luận như thế nào đều khó mà tiếp nhận. Mà trận này cũng làm cho cái khác tông môn người giải được sảng khoái phía dưới đông cảnh mạnh nhất. Tông môn một trong thượng kiếm tông. Cho dù ở giấu nghề nhiều năm như vậy về sau bồi dưỡng ra được đệ tử vẫn như cũ là làm thế nhân kiệt. Chơi với lửa phương diện đều có thể vượt qua Thánh Viêm môn. Nhóm chúng ta vẫn là đối thượng kiếm tông biết rất ít a. Có thể có được cùng ta Thiên Ma tông đồng dạng lịch sử nội tình tông môn tuyệt đối sẽ không bởi. Vì một trận chiến tranh mà hủy diệt. Có thể nuôi dưỡng được dạng này kinh người đệ tử. Thượng kiếm tông thực lực không cho nhỏ suýt. Giản Mưu nói xong, Thiên Ma Tông cao tầng đều gật đầu nói phải. Thượng Kiếm Tông làm việc gần đây điệu thấp. Mọi người đối với nó nhận biết tương đương ít. Nhưng mà có một chút là không thể phủ nhận. Đó chính là Thượng Kiếm Tông cường thịnh cho tới bây giờ cũng không có suy yếu qua. Hô, Hoàng Tâm, xem ra tại hỏa diễm trên phương diện Thánh Viêm môn cũng không phải là một nhà độc đại a. Dáng lùn trưởng lão khuôn mặt nghiêm túc nhìn về phía theo trên đài đi xuống Hoàng Tâm nói đến. Có thể kế thừa đến Thánh Viêm môn dị hỏa bản nguyên đệ tử thiên tư cùng tâm cảnh đều là được công. Nhận, có thể nói là ngàn dặm mới tìm được một. Cho dù là dạng này vậy mà đều không thể thắng qua một tên nhìn qua không có cái gì đột xuất thượng. Kiếm tông đệ tử, cũng nói đối phương thành phủ chi thâm dày. Át chủ bài số lượng nhiều. Hoàng Tâm hít sâu một hơi, trong hai mắt lại lần nữa dấy lên đấu trí. Trưởng lão, ta biết rõ, cứ việc hiện tại ta thua, nhưng không có nghĩa là ta về sau còn có thể thua. Sỉ nhục hôm nay ta sẽ ghi vào trong lòng, luôn có một ngày sẽ tìm Thượng Kiếm Tông đòi hỏi trở về. Dáng lùn trưởng lão gật đầu, thất bại cũng không đáng sợ, sợ hãi thất bại mới đáng sợ. Nay Thiên Thánh Viêm môn ở trước mặt mọi người vứt sạch mặt. Vậy sau này nhất định phải lại tìm trở về. Tần Phấn bình tĩnh đứng tại trên đài. Cùng Hoàng Tâm một trận chiến cũng không có mang đến cho hắn bao lớn cảm xúc. Lúc đầu hắn cũng không chuẩn bị nghênh chiến. Đơn thuần bị bức ép đến mức nóng nảy hành động bất đắc dĩ mà thôi. Không nghĩ tới Hoàng Hưng vậy mà như thế không thể đánh. Chỉ có một thân tu vi mà thôi. Có phải hay không là ta quá mạnh rồi? Tần Phấn nhíu mày đỡ ở lại ba ở trong lòng nghĩ như vậy đến. Nếu tới một cái có thực lực đối thủ có phải hay không cũng có thể chứng minh thực lực của ta rồi. Tốt nhất được đến mọi người công nhận. Thối tiểu tử, hôm nay tính ngươi làm được không tệ. Tóc đỏ trưởng lão tại dưới đài tâm tình thật tốt. Tần Phấn thắng tất nhiên vui vẻ. Nhưng là có thể thắng được Thánh Viêm môn kia càng là ghê gớm. Bất quá tỉnh táo lại tóc đỏ trưởng lão ở trong lòng cũng có chút sợ hãi thán phục. Tần Phấn tại tông môn thi đấu thời điểm tuyệt đối không có mang cho hắn như bây giờ cảm giác. Cái này tiểu tử thực lực tiến bộ chẳng lẽ có nhanh như vậy? Thật không biết rõ Tiểu Lục là từ đâu tìm đến yêu nhân. Vậy ta không được nhường nhóm đệ tử càng thêm cố gắng một chút. Bằng không đợi lần sau tông môn thi đấu tổ chức, sợ không phải bị Tần Phấn một cước một cái. Nghĩ đến cái này, tóc đỏ trưởng lão cũng dấy lên đấu trí. Đem đánh bại Tần Phấn liệt vào xích luyện kiếm phong mục tiêu tiếp theo. Mà Tần Phấn đột nhiên cảm giác trên thân một trận nổi da gà. Giống như là bị rất nhiều người cho để mắt tới đồng dạng. Hẳn là ảo giác a. Tần Phấn tưởng rằng tâm lý của mình tác dụng. Nhưng mà tiếp xuống giản mưu trưởng lão lời nói nhường thân thể của hắn trong nháy mắt bị dội lên. Một tầng nước lạnh. Tần Phấn, ta Thiên Ma Tông Thiên Ma Thánh Thể muốn khiêu chiến ngươi. Không biết rõ ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận. Một thạch kích thích ngàn cơn sóng. Trong quảng trường tất cả Thiên Ma Tông đệ tử giờ phút này tất cả đều đứng lên. Mỗi người ánh mắt tiêu điểm tất cả đều tụ tập tại Tần Phấn trên thân. Cũng đang chờ mong hắn nên như thế nào làm ra đáp lại. Ta dựa vào, ta có thể lựa chọn cự tuyệt sao? Đối mặt thanh thế như vậy thật lớn tràng cảnh. Tần Phấn gương mặt ứa ra mồ hôi lạnh. Hắn ánh mắt nhìn về phía trước. Vừa vặn cùng Lâm Tịch Lộ đối mặt ánh mắt, đối phương thì là bình tĩnh đáp lại, không có bất kỳ ba động. Tần Phấn không khỏi nuốt xuống nước bọt, coi như là ta nói đùa có được hay không? Cùng Lâm Tịch Lộ đánh kia thật là xong. Tần Phấn quên không được là Lâm Tịch Lộ lần thứ nhất thể hiện ra Thiên Ma Thánh Thể điểm mạnh lúc bộ kia tràng cảnh. Cường hãn hộ trận thú trực tiếp liền cho quỳ xuống. Mà tự mình sau đó phải cùng so hộ trận thú càng khủng bố hơn tồn tại giao thủ. Nghĩ đến đây Tần Phấn liền muốn lui lại mấy bước. Tiểu tử, Thiên Ma Tông là rõ ràng muốn coi ngươi là bàn đạp. Xem ra là không muốn cho ngươi cự tuyệt cơ hội. Dưới đài tóc đỏ trưởng lão thở dài bất đắc dĩ nói. Thân là Thượng Kiếm Tông đại biểu. Ngươi bây giờ có thể làm chỉ có hiện tại liền chiến. Vẫn là nghỉ ngơi một chút qua mấy ngày tái chiến. Tuyển hạng một hưu hơi thở sau lại chiến. Toàn bộ điểm thuộc tính cộng một tuyển hạng hai hiện tại liền chiến. Toàn bộ điểm thuộc tính cộng một tóc đỏ trưởng lão lời nói chuyển biến thành hai cái tuyển hạng xuất. Hiện ở Tần Phấn trước mắt. Nhưng tại hắn trong mắt trong đó không có chút nào khác nhau. Đơn giản ngay tại lúc này bị đánh rất thảm cùng về sau bị đánh rất thảm tự kỳ tuyển một. Liền liền ban thưởng cũng là như đúc. Nói rõ tự mình lựa chọn cái gì cũng không ảnh hưởng. Ai, theo tông môn thi đấu bắt đầu ta liền không có hảo vận qua. Tần Phấn chỉ có thể ai thán vận khí của mình không tốt, sau đó ngẩng đầu lên hô. Ta hiện tại liền chiến, sớm bại sớm rút lui. Nếu như lựa chọn tùy ý tái chiến không biết rõ muốn đi qua bao lâu thời gian khả năng ly khai. Tần Phấn hiện tại không gì sánh được nhớ chim hót hoa nở khai thiên kiếm phong. Làm gì đều muốn thắng qua hiện tại Thiên Ma Thành. A, không cần nghỉ ngơi. Thật sự là cuồng vọng a. Tần Phấn trở thành một cái bom. Trực tiếp tại Thiên Ma Tông trong tai mọi người nổ tung lên. Mà Hoàng Tâm càng là sắc mặt âm trầm cúi đầu. Tại cùng Hoàng Tâm đối thủ như vậy giao chiến qua đi. Vậy mà lựa chọn trực tiếp đón đỡ Thiên Ma Thánh Thể khiêu chiến. Đây không phải cuồng vọng là cái gì? Tần Phấn một là căn bản là không có đem Hoàng Tâm để vào mắt qua. Hai chính là cũng không có đem Thiên Ma Thánh Thể để vào mắt. Hắn cảm thấy mình coi như không phải hoàn toàn trạng thái đều có thể thắng nổi Lâm Tịch Lộ. Giản Mưu cười tủm tỉm nói đến. Tốt tiểu tử, không nghĩ tới lại có như thế can đảm. Vốn còn muốn để ngươi nghỉ ngơi một chút tùy ý tái chiến. Nhưng xem ra dạng này sẽ cô phụ ngươi có hảo ý a. Giản Mưu sau đó lời nói xoay chuyển. Toàn thân bá đạo khí thế tại lúc này triển lộ không bỏ sót. Vậy liền để ngươi lĩnh giáo một chút xong cả ngày ma thánh thể điểm mạnh. Ta nói mọi người có phải hay không đối ta sinh ra cái gì kỳ diệu hiểu lầm. Nhìn xem toàn bộ Thiên Ma Tông đệ tử cũng trở nên chiến ý mười phần. Tần Phấn đột nhiên ý thức được mọi người có phải hay không sinh ra cái gì hiểu lầm a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.